Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 704. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 704. Ai bảo cô truyền tiền cho tôi? Tạ Mẫn Thận rất tức giận. Lâm Khinh Khinh, tôi tự truyền. Tạ Mẫn Thận sốt sắng, đánh cũng không đánh được, chỉ đánh búng vào trán cô ấy. Đưa điện thoại cho tôi. Lâm Khinh Khinh sợ đến mức nhanh chóng đưa điện thoại cho anh ấy. Tạ Mẫn Thận lấy WeChat ra chuyên 100.000 lệ cho cô ấy. Có dư cô cũng không được phép trả lại. Lâm Khinh Khinh đang mặc váy ngủ, vì vừa đi tắm nên cô ấy đã tháo vòng cổ ra khỏi cô. Tạ Mẫn Thận nheo mắt lại, nguy hiểm đến gần Lâm Khinh Khinh. Cô tháo vòng cô ra à? Lâm Khinh Khinh, tôi vừa tắm nên mới tháo, giờ tôi sẽ đeo vào. Sau khi Lâm Khinh Khinh nói xong, cô ấy chạy vào phòng tắm, tìm chiếc vòng cô trên gương, mang vào trước mặt Tạ Mẫn Thận. Tạ Mẫn Thận không hài lòng, anh ấy nói, cô tháo một lần, tôi nên trừng phạt cô như thế nào? Lâm Khinh Khinh sợ đến mức mặt tái nhọt, sao cô ấy lại chọc vào Tạ Mẫn Thận nhỉ? Còn là em chồng bạn thân cô ấy. Tạ Mẫn Thận đẩy Lâm Khinh Khinh vào góc phòng tắm, nâng cằm cô ấy lên, hôn. Môi răng chạm nhau, đầu lưỡi cũng quấn lấy nhau. Lâm Khinh Khinh lo lắng nên lại bật khóc. Ai nói Tạ Mẫn Thận là người tốt? Sao Tạ Mẫn Thận luôn lợi dụng, bắt nạt cô ấy? Tạ Mẫn Thận miễn cưỡng buông Lâm Khinh Khinh ra. Đừng khóc, Lâm Khinh Khinh có nén nước mắt. Sau này đồ tôi tặng cô không được phép tháo ra. Lâm Khinh Khinh không ngờ mình lại bị cưỡng hôn chỉ vì một chiếc vòng cô. Tạ Mẫn Thận kéo Lâm Khinh Khinh ra khỏi phòng tắm, nhìn cánh cửa vừa bị anh ấy đá, nói. Cô đi ngủ đi, tôi sửa cùa. Đá được thì tự sửa được. Nửa đêm, Lâm Khinh Khinh ngồi trong sân trò chuyện với Vân Thư, kể cho cô ấy trải nghiệm buồn của mình. Bây giờ cô ấy cần một người nào đó từ nhà họ Tạ kéo Tạ Mẫn Thận đi. Mà Vân Thư mãi không trả lời tin nhắn. Nhà của Vân Thư ở Tử Kinh Sơn, thằng bé ngủ quên trong xe. Ngày hôm sau Vân Thư không có tiết học, đương nhiên Vân Thư sẽ muốn cho Tạ Mẫn Hành ăn no, kết quả là giày vò tới tận đêm. Tạ Mẫn Hành bề cô đi tắm, tin nhắn trên điện thoại, cô làm gì quan tâm được. Cách chương.